Quý Mặc Sâm, ân, hoàn toàn không có nhiều hơn giải thích ý tứ. Nam Hy không có hứng thú tiếp tục hỏi. Đi đến tủ lạnh lấy bữa sáng ăn. Nàng mới vừa cầm sữa bò. Quý Mặc Sâm thanh âm vang lên. Bữa sáng mau hảo. Đừng uống băng. Nam Hy lại nhịn không được kinh ngạc xem hắn. Xác định Quý Mặc Sâm không phải nói giỡn. Liền đem sữa bò thả lại tủ lạnh. Ngươi làm. Hướng phòng bếp phương hướng ngắm liếc mắt một cái. Quý Mặc Sâm, ân, không nghĩ tới ngươi còn sẽ nấu cơm ăn đi. Ngươi ăn qua. Nam Hy biết hắn nói chính là lần trước ăn gạo kê cháo. Nấu cháo lại không cần cái gì kỹ thuật. Nam Hy nói. Quý Mặc Sâm không nói gì. Nam Hy minh bạch, ngươi làm bữa sáng vẫn là cháo. Quý Mặc Sâm nặng nề tầm mắt chiều nàng nhìn lại. Tựa hồ không tiếng động đang nói. Ngươi dám ghét bỏ. Nam Hy đối hắn cười. Không nói chuyện, bữa sáng uống cháo cũng không có gì vấn đề. Bất quá nàng liền nói sao. Quý Mặc Sâm như thế nào sẽ nấu cơm ăn đi. Quý Mặc Sâm nói bữa sáng mau làm tốt chính là thật sự mau. Hai người nói mấy câu công phu. Trong phòng bếp liền truyền đến tích tích thanh âm ân. Nam Hy vốn dĩ tưởng nhích người. Phát hiện Quý Mặc Sâm đã động. Nàng đốn hạ. Sau đó liền ngồi ở sofa không nhúc nhích. Nhìn Quý Mặc Sâm ở trong phòng bếp vội trong chốc lát. Bưng mâm ra tới lại đi vào. Nam Hy nhìn một lát liền cảm thấy rất ngạc nhiên lại thú vị. Thẳng đến Quý Mặc Sâm hô nàng một tiếng. Lại đây, biết là kêu chính mình ăn bữa sáng. Nam Hy không chút do dự nhảy xuống sofa, lóp chân hướng bàn ăn đi. Quý Mặc Sâm tầm mắt dừng ở nàng đi chân trần thượng. Ngươi không dép lê sao? Lời này ngữ khí có điểm nghiêm khắc. Nam Hy nghĩ nghĩ, ở phòng Quý Mặc Sâm xem nàng bộ dáng, biết làm nàng hiện tại lên lầu đi một lần nữa xuyên dép lê xác suất thành công thấp đến. Hắn không nghĩ đi mở miệng. Nam Hy cảm giác được mũi chân bị cái gì đụng phải. Cúi đầu vừa thấy là một đôi dép lê. Đây là Quý Mặc Sâm mới vừa cởi dép lê. Nam Hy liền nghe được Quý Mặc Sâm nói. Mặc vào, ngẩng đầu nhìn về phía Quý Mặc Sâm. Người sau vẫn là mặt vô biểu tình. Tựa hồ đây là một kiện lại bình thường bất quá sự tình. Chẳng qua cặp kia nhìn chằm chằm nàng mắt phượng. Lại mang theo 10 phần lực áp bách. Nam Hy đem chân vói vào dép lê. Có thể là Quý Mặc Sâm mới vừa cởi ra. Dép lê độ ấm còn không có tan đi. Nam Hy phía trước không cảm thấy chân lạnh. Đột nhiên dẫm tiến này một đoàn ấm áp. Cũng không khỏi cảm thấy tô giảng. Quý Mặc Sâm nhìn nàng mặt. Nam Hy cảm thấy hắn ánh mắt có điểm kỳ quái. Lại không thể nói tới kỳ quái ở nơi nào. Nói câu, tạ lạp. Quý Mặc Sâm không đáp lời. Kế tiếp chính là hai người cùng nhau ăn cơm sáng. Nam Hy cho rằng Quý Mặc Sâm thật sự liền nấu cháo. Không nghĩ tới nguyên bộ rau xanh cùng nấu trứng gà. Chưa nói tới phong phú. Lại thật thật tại tại ăn thoải mái. Cơm nước xong sau, Nam Hy buông chén đũa. Cùng Quý Mặc Sâm nói thanh. Ta thỉnh A-di, này đó phóng. Đám người tới thu thập là đến nơi. Đừng hy vọng có tiền có điều kiện hưởng thụ thời điểm. Nam đại tiểu thư sẽ tự mình làm này đó việc nhà. Quý Mặc Sâm gật đầu. Nam Hy xoay người liền đi rồi. Nàng phỏng đoán Quý Mặc Sâm ăn xong cơm sáng cũng nên đi mới đúng. Trước khi đi không quên nhắc nhở Quý Mặc Sâm một câu. Huyền quan bên trái tủ âm tường có phòng ô che, quyển sách từ Tiêu Tương thư viện đầu phát. Xin đừng đăng lại, hết chương.